Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1336. Chương 1336. Nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng. Daisy cười không nói. Trên thế giới này có rất ít có thể giấu giếm được chuyện của nàng. Trước không phải bảo hoàn toàn là vì Jin mặt mũi của. Đi đâu anh? Các ngươi đi làm gì? Ta cũng muốn đi. Đại Rachel đột nhiên từ bên cạnh chen tới. Chúng ta đi đánh mẹ của ngươi bạn trai cũ. Lần này khẳng định không thể mang hài tử đi. Daisy một bà liền đem đại A đầu lay qua một bên. Tiểu hài tử không cần lo cho chuyện của người lớn. Mỏ vàng số lượng lại chia ngươi 3%. Làm yên lòng trong lòng toàn bộ minh bạch. Chính là tới mượn cơ hội lừa đảo đại Rachel, nhắm ngay một cái phương vị. Daisy lôi kéo Jin biến mất ở rồi siêu tổng bộ. Tiếp theo một cái chớp mắt các nàng xuất hiện ở một chỗ khác dưới trong thành thị. Nơi đây cũng không phải là Cyclops ban đầu nhìn thấy Mr. Sinister Anh Quốc. Vị trí cụ thể nhanh đến Bắc Cực rồi. Từ trường quấy giày phi thường lớn. Dựa vào siêu cấp thị lực thăm dò không đến, chỉ có nàng loại này con mắt trí tuệ mới có thể thấy được. Nơi đây đã từng là người lòng đất khác một thành phố. Trên mỏm đá thành, bất quá vì kết minh, cộng thêm khí hậu hàn lãnh, hiện tại chuyển đưa cho Cyclops cùng Mr. Sinister. Thành thị đã từng rất lớn, nhưng bây giờ đại bộ phận đều đã hoang phế. Chỉ có một số ít kiến trúc vẫn còn ở phát huy tác dụng. Trung tâm thành phố trong cung điện đèn đuốc sáng trưng. Du dự âm nhạc từ bên trong truyền ra. Như là ở tổ chức cái gì yến hội. Đầu đường cuối ngõ có thể chứng kiến một ít Mr. Sinister nhân bản người. Trong này có binh sĩ. Có cư dân. Có buôn bán thương phẩm thương nhân. Cũng không biết người này là tật xấu gì. Lộng nhiều như vậy nhân bản người chơi nhân vật sắm vai sao? Mr. Sinister trước sau như một giảo hoạt. Chính mình tránh ở một cái như vậy từ trường địa phương hỗn loạn. Lại đem người lòng đất ném đi ra gánh trách nhiệm. Dùng khổng lồ người lòng đất số lượng tới tiêu hao Daisy tiền tài. Thực sự là quá ác độc. Đối với ác độc người, sẽ dùng hung tàn biện pháp. Daisy ngón tay khẽ giơ lên, một nguồn năng lượng bó buộc đánh ra, một cái Mr. Sinister nhân bản người đã bị đánh rớt nửa cái đầu. Hai người hào chỉnh dĩ hạ đứng tại chỗ đợi, Daisy càng là đem tòa thành thị này từ trong thế giới hiện thật ra khỏi đi ra. Dù cho đối phương hắc khoa kỹ đồng dạng không ít, nhưng nàng cũng không cho là Mr. Sinister có thể dựa vào hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn xông ra. Bên trong cung điện hòa âm bỗng nhiên dừng lại, sau đó chính là đại lượng tiếng cãi vã. Những thanh âm này rất tạp, nam nữ già trẻ đều có. Daisy cùng Jin liếc nhau. Cyclops xem ra đem hết thảy phản chính phủ Mutant đều tụ tập ở nơi đây. Bọn họ không có chạy trốn à? Jin hỏi, vấn đề này nàng hơi chút do dự một chút. Daisy không cho là có người có thể đột phá mình phong tỏa. Bất quá Mutant năng lực đủ loại, tính ngẫu nhiên quá mạnh mẽ, nói không chừng người nào yếu kê liền có một không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian, không nhìn nhân số, cả đời chỉ có thể dùng một lần siêu cường truyền tống năng lực đâu. Vì không bị vẽ mặt, nàng không thể không từng cái nhìn kỹ, kết quả coi như khả quan. Bên trong có hai cái biết sử dụng truyền tống Mutant, nhưng bọn hắn đều không thể đột phá Daisy phong tỏa. Nàng ở một cái quan sát Mutant năng lực, Jin đánh giá loạn thành nhất đoàn cung điện, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Không biết đang suy nghĩ gì, Mr. Sinister nhân bản người cũng không có bị phía trước giết chóc hù được. Một người mặc áo bành tô nhân bản người từ trong đám người đi ra. Thực sự là số mệnh gặp nhau. Đại danh đỉnh đỉnh Jean Grey rốt cuộc đã tới trước mặt của ta. Ta chờ đợi ngày này đã đợi rồi một thế kỷ. Đối phương không nhìn Daisy cũng không để bụng. nàng bây giờ đã không cần ngoại nhân sợ hãi than. Hoa, người trâu vãi nổi a. Hoa, người thật lợi hại, cái này có gì dùng? Lòng hư vinh mạnh Goose biết rất thỏa mãn, mà nàng qua lâu rồi cái này cái cấp thấp thú vị giai đoạn. Nhân vật chính của hôm nay là Jean, là Cyclops, nàng làm người đứng xem là được. Nàng tiếp tục quan sát này Milton. Jean có chút lạnh mạc mà nhìn về phía Mr. Sinister, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét. Cho dù cùng Cyclops không làm được tình lữ, nhưng nàng vẫn như cũ cho rằng hai người là bằng hữu. Có thể Cyclops đường càng đi càng lệch, lệch cho tới hôm nay cũng không còn cách nào quay đầu. Trong này có hắn tự thân nguyên nhân, thừa ra một bộ phận lớn đều là bị Mr. Sinister sở đầu độc. Người này chính là đầu sỏ gây nên, ngày hôm nay bỏ qua cho người nào cũng không thể tha cho hắn. Phoenix chi hỏa đột nhiên xuất hiện, giống như sao băng đánh vào nhân bản trên thân người. Ăn mặc áo bành tô Mr. Sinister nhân bản người Hanh chưa từng rên một tiếng đã bị thiêu thành tro tàn. Lúc này một cái khác nhân bản người lần thứ hai đi ra. Hắn đối với đó trước bị giết hai cái nhân bản thể chút nào không nghi ngờ. Vẫn như cũ mang theo na hay là quý tộc dáng vẻ. Mr. Sinister biểu tình không có chút nào cải biến. Âm trầm trên mặt mũi mang theo dối trá giả cười. Đây cũng là cần gì chứ? Muốn hết giận, chúng ta nơi đây còn rất nhiều người. Ta cho là chúng ta có thể đi qua đối thoại giải quyết tranh chấp. Đây chẳng phải là các ngươi siêu anh hùng sướng đạo sao? Jean sợi tóc vi vi vung lên. Trong nháy mắt Phoenix Force triệu tập đến cao điểm. Lấy làm trung tâm, một cái bãi bóng diện tích trong phạm vi Mr. Sinister toàn bộ bị thiêu thành tro tàn. Nàng biểu đạt thái độ rất rõ ràng. Người nào đặc biệt sao với ngươi đối thoại? Ngày hôm nay lão nương chính là tới đánh nhau. Xinh đẹp, xinh đẹp. Xem ra ngươi sắp đến White Phoenix vua trình độ. Lực lượng khống chế được rất khéo léo a. Rất giỏi. Daisy vẻ mặt vui sướng. Rất chân chó mặc ở một bên vỗ tay. Jean liếc nàng một cái, mím khóe miệng, muốn bảo trì nghiêm túc. Có thể kiên trì 3 giây đồng hồ vẫn là bị chọc phát cười. Ý thức được trường hợp không đúng, vội vã lại đem nụ cười thu vào. Một màn này vừa may bị từ cửa chính đi ra Cyclops chứng kiến. Vị này X-Men trước nhâm đội trưởng, Mutant Brotherhood hiện giữ thủ lĩnh không khỏi bước chân dừng lại. Daisy tiếp tục giả vờ của nàng tiểu trong suốt. Cái gì hiện giữ tiến lên đem tiền nhậm đánh thành nhục bính? Hoặc là tiền nhậm xông lại đem hiện giữ đánh thành nhục bính, chuyện chưa từng phát sinh. Nàng là cảm thấy không cần thiết. Cyclops hoàn toàn là bởi vì đánh không lại. Theo Cyclops đi ra Milton không sai biệt lắm có hơn 100 cái. Trong này hơn phân nửa đều là chính phủ các nước truy nã tội phạm quan trọng. Trong này có lẽ có bởi vì lý niệm và Cyclops nhân cách mị lực. Tự nguyện đi tới bên cạnh hắn tới hiệp trợ hắn người chủ nghĩa lý tưởng. Nhưng người nhiều hơn, ở Daisy xem ra chính là vì tự bảo vệ mình. Ôm bắp đùi, các loại chiêu an, trời sập xuống có người cao chĩa vào, người cao không chịu nổi, nói không chừng bọn họ là có thể bị đặc xá nữa nha. Có thể trên chính phủ các nước sổ đen, phát lệnh truy nã nhiều năm như vậy còn không có bị bắt. Đám người này dị năng phổ biến thiên hướng về chiến đấu. Đa đa thiểu thiểu cũng tiếp thụ qua một ít chuyên nghiệp huấn luyện. Bất quá cũng liền không hơn rồi. Ngay cả Omega cấp Milton bây giờ đang ở Daisy trong mắt đều là con nít xiếc. Những thứ này Milton đại bộ phận là Gamma cấp, chút ít Beta cấp, gần có mấy người là Alpha cấp. Nhãn xem bọn họ trung gian cũng không có mình sở dự đoán cái loại này vượt xa người thường quy. Truyền tống cũng không cụ bị Domino cái loại này có điểm lệch huyền học siêu năng lực. Daisy tùy ý nhìn hai lần, sẽ thấy cũng không có chú ý qua đám này Milton rồi. Nàng xem hướng Mr. Sinister, ngàn vạn cái nhân bản thể, hắn sẽ không cảm thấy tư duy hỗn loạn sao? Nhân bản thể nghĩ nghĩ, nếu như đại biểu hắn tự thân tư tưởng, na nhân bản thể đét cũng sẽ bị truyền lại đến bản thể của hắn trên. Một phàm nhân có thể thừa nhận bao nhiêu lần đét? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.